Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, ăn chỉ heo a. Khi loại kia dự cảm bất tường dâng lên thời điểm, kỳ thật nàng là có nghĩ qua muốn làm ra phản kháng. Chỉ là đã chậm, khi nàng ý thức được cần chống cự thời điểm, chớ nói tụ lực phản kích, liền hữu hiệu né tránh đều chưa kịp làm ra, liền bị Dương thiếu gia một thanh nắm cổ, trên tay có chút dùng sức, cổ nghiêng một cái, nằm trên mặt đất nữ tử liền đã mất đi sinh mạng thể trinh. Thu tay lại, trên mặt đất nữ tử hình dáng tướng mạo bắt đầu xuất hiện biến hóa. Duy trì hình người lực lượng biến mất, tại chỗ hiển lộ ra một gốc bị bẻ gãy cây đào. Đoạn nhánh phía trên, đóa đóa hoa đào nở chính diễm, mà tại gãy mất cây trên khuôn mặt, một cái trần như nhộng nam tử, chính như cùng một con nhục trùng bình thường làm lấy một ít bất nhã động tác. Sau đó a, làm sao thô sáp, Lý Nguyên Soái trong lòng kỳ quái nghĩ đến, vô ý thức cúi đầu hướng về dưới thân nhìn lại. Sau đó a tương đương kêu thảm vang vọng thâm sơn. Uy, ngươi có muốn hay không cân nhắc mặc quần áo vào trước, nhìn xem cái kia còn ghé vào gãy mất một nửa cây đào trên thân ra hỏa. Dương thiếu gia đề nghị tính hỏi. Lý Nguyên Soái ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên quan sát Dương thiếu gia, cúi đầu mắt nhìn mình tiểu con run. Lý Nguyên Soái mãnh liệt địa từ trên cây nhảy xuống, một tay bịt mình kim châm nấm. Người người biến thái. Dương thiếu gia, ta mẹ nó làm sao lại thành biến thái? Nếu không, người tiếp tục, ngươi chưa hoàn thành sự nghiệp, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, Dương thiếu gia vung tay lên, một mảnh phấn hồng sương mù từ đầu ngón tay bay ra, hướng về Lý Nguyên Soái lướt tới. Khác, khác, đại hiệp, đại ca, đại gia, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Dương thiếu gia vỗ tay phát ra tiếng. Màu hồng sương mù tan theo gió. Trước mặc quần áo vào. Lộ ra ngươi cây tăm cho ai nhìn. Lý Nguyên Soái vội vàng dùng quần áo bảo vệ mình nửa người dưới. Lý Nguyên Soái luống cuống tay chân cầm quần áo hướng trên thân bộ. Tại Lý Nguyên Soái mặc quần áo thời điểm, Dương thiếu gia vậy có thời gian cẩn thận xem xét mình vừa lấy được hệ thống nhắc nhở. Người nuốt vào 1 lít hoa đào trướng, thu được chế tạo hoa đào trướng năng lực. Hoa đào trướng, bỏ trốn mất dạng, sáng rực nó hoa, hoa đào yêu bản mệnh thần thông, chế tạo tình dục huyễn cảnh. Hết thảy 6 căn không chỉ toàn, thất tình khó gãy người, đều là nhập ta hoa đào trướng. Dương thiếu gia. 6 căn không chỉ toàn, thất tình khó gãy, mình bao hàm ở bên trong sao? Không cần nghĩ, Dương thiếu gia cũng biết hắn khẳng định cũng thuộc về cái kia trong đó một loại. Nhưng mà hoa đào yêu a, hoa đào yêu, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, làm thế nào vậy không nghĩ tới gặp được tiểu gia ta loại này thiên địa vạn vật đều có thể nuốt. Không phải bình thường sinh vật a, ngươi hoa đào này chướng. Dù là đổi bình thường so với ngươi còn mạnh hơn tồn tại. Chỉ cần tinh thần lực không phải vượt qua ngươi quá nhiều đều muốn trúng chiêu. Nhưng mà duy chỉ có gặp ta. Tất cả vật chất hữu hình cũng khó khăn trốn ta miệng rộng thôn thiên a. Tâm trong lặng lẽ vì hoa đào yêu bất hạnh mặc niệm 2 giây. Dương thiếu gia đi đến gãy mất cây đào biến. Nhìn xem gãy mất nhánh cây rơi vào trầm tư. Đoạn nhánh phía trên. Đóa đóa hoa đào nở chính diễm, mà hoa đào từ đó, một viên đỏ tươi ngon miệng quả đào, đang tản ra mê người thơm ngọt khí tức, cho nên, cái này quả đào có thể ăn sao? Điểm này, Dương thiếu gia chưa từng có hoài nghi, quản nó là tốt quả đào vẫn là hỏng quả đào, quản nó là có độc vẫn là hữu ích, chỉ cần là có thể nhét vào miệng bên trong, ăn vào trong bụng. Đối với Dương thiếu gia tới nói liền không có đồ vật gì là nguy hiểm. Cho nên, cơ hồ là không chút do dự, Dương thiếu gia lấy xuống quả đào từng ngụm ăn, mà bắt đầu. Mậy hơi thở, rất lớn một viên quả đào liền bị Dương thiếu gia ăn vào trong bụng. Người ăn hoa đào yêu suốt đời tinh hoa, thu được hoa đào yêu năng lực thiên phú cùng tinh thần lực. Người tinh thần lực tăng phúc 17%, vạn 9000. Người thu được hoa đào yêu năng lực thiên phú hóa hình. Hóa hình, thoát thai từ thiên cương 36 biến đại thần thông chi thai hóa dịch hình. Vì yêu tộc huyết mạch truyền thừa chi năng lực thiên phú. Hết thảy khai linh trí tiểu yêu, đều có thể chi hóa thành nhân hình. Bởi vì đành phải thai hóa dịch hình chi ra lông. Không cách nào cải biến bản chất, chỉ có thể lừa gạt mắt thường. Chính là một miễn cường coi như tinh diệu chướng nhãn pháp. Gặp được tu vi cao thâm, tinh thần lực hùng hậu cập thân hoài đặc khác biệt mắt loại thiên phú người vô hiệu. Dương thiếu, ra, cho nên, không nói trước cái kia hoa đào chướng năng lực có cái lông tác dụng. Chẳng lẽ lại để hắn một đại nam nhân đi thi triển hoa đào chướng sắc dụ địch nhân? Địch nhân kia nếu là nữ cho dù là mẹ, hoặc nhiều hoặc ít vậy còn có thể tiếp nhận. Nhưng vạn nhất là nam đâu? Có thể xưng gân gà, mà lại nhìn cái này hóa hình năng lực. Cái này giải thích nghe ngược lại là rất nghiêu bức. Có thể làm cho yêu vật hóa thành hình người. Thế nhưng là hệ thống a hệ thống. Làm phiền ngươi mở mắt ra thấy rõ ràng có được hay không? Ta là người. Ta là người. Ta là người. Chuyện trọng yếu nói 3 lượt. Ta vốn chính là người. Muốn cái này có thể để yêu vật hóa thành nhân tính hóa hình kỹ năng có làm được cái gì? Thu được chủ ký sinh phản hồi. Xét thấy chủ ký sinh vốn là hình người. Hóa hình thiên phú tiến hành điều khiển tinh vi. Thì triển hóa hình kỹ năng thiên phú. Chủ ký sinh nhưng đổi hình thái thứ hai. Dương thiếu gia ngẩn ngơ. Có ý tứ gì? Ý tứ nói đúng là ngươi có thể biến thành một cái khác ngươi muốn biến thành bộ dáng. Biến ai đều được. Biến ai đều được. Nhưng chỉ có thể biến một cái. Đã xác định. Liền không thể lần nữa sửa đổi. Dương thiếu gia. Ân. Tốt a. Thì tương đương với nhiều một chương có thể tùy thời hoán đổi mặt nạ ra người. Còn có bị nhìn đi ra phong hiểm. Cho nên quả nhiên vẫn là thai hóa dịch hình càng khiến người ta hướng tới a. Tận quản chưa có tiếp xúc qua. Nhưng chỉ bằng vào hệ thống đối hóa hình kỹ năng giới thiệu liền có thể biết a. Hóa hình thoát thai từ thai hóa dịch hình. Hóa hình chỉ là hơi tinh diệu chút chướng nhãn pháp. Không thể thay đổi giống loài bản chất. Cái kia ý tứ là không phải nói ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó. Cái kia thai hóa dịch hình liền có thể cải biến giống loài bản chất. Từ trên bản chất biến thành một loại khác sinh vật. Đối Dương thiếu gia trong lòng loại này suy đoán. Nhà hắn hệ thống cấp ra một cái cực kỳ xác định đáp án. Vâng, Dương thiếu gia liền không nhịn được kích động. Hệ thống, ăn cái gì mới có thể đạt được cái này thay hóa dịch hình năng lực? Ăn chỉ heo a, ăn nhện. Dương thiếu gia nhịn không được ngẩn ngơ. Nghĩ đến nhện loại kia lông xù đồ vật. Dương thiếu gia liền không nhịn được có chút muốn ói. Cho nên nhện cùng thay hóa dịch hình ở giữa có liên quan gì đâu. Trong lòng đấu tranh hồi lâu, Dương thiếu gia cảm thấy không quản nhện cùng thai hóa dịch hình ở giữa có liên quan gì. Không quản nhện có bao nhiêu để cho người ta khó mà ăn hết. Nhưng nếu như ăn nhện liền có thể đạt được thai hóa dịch hình loại năng lực này lời nói vậy hắn. Liền cố mà làm ăn một cái a. Tô lạc, cho nên, nhà ta mới ký sinh chủ không riêng đầu óc bị format hỏng. Liền lỗ tai đều đi theo hỏng sao. Hơn hết ăn nhện sao? Ân, nhện loại vật này, tận quản xấu xí một chút, buồn nôn một chút, nhưng dù sao vậy là sinh vật một loại. Nếu như muốn thực hiện hoàn mỹ, tiến hóa lời nói, có lẽ thật đúng là quấn không đi qua. Như vậy đã cái này đồ đần mình lầm hội, mình không bằng liền để hắn lầm sẽ thanh nhện ăn a. Không phải liền là một cái thai hóa dịch hình sao? Chỉ cần hắn dám ăn nhện. Mình liền dám cho, về phần ăn nhện cho thai hóa dịch hình về sau. Heo làm sao bây giờ? Ha ha, heo trên thân thần thông cũng chỉ có một thai hóa dịch hình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.